tung người nhảy lên tường. Kiều Sơ Huân phát hoảng, theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo hắn, người cũng dựa sát vào người hắn, ôm chặt con thỏ con trong lòng. Cảnh giật nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy bên kia tường cũng là một con hẻm nhỏ dài hun hút. Một bên là một cửa hàng, bên kia là một tiệm rượu. Quan sát hết xung quanh, Cảnh Giật cúi xuống nhìn người vẫn đang vùi đầu trong ngực mình. Môi hắn cong lên vẽ ra một nụ cười nghiền ngẫm, dứt khoát cứ đứng trên tường như vậy mà ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ phía xa xa. Cánh mặt trời đầu đông mời ấm áp làm sao? Trượng là một đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường cổ đại của Việt Nam và Trung Quốc. Không thống nhất giữa các thời kỳ và giữa các lĩnh vực khác nhau. Tất cả các tài liệu đều ghi chép rằng một trượng bằng 10 thước. Nhưng không quy định rõ độ dài của thước, thước đo vải, thước đo đất, thước mộc, có độ dài khác biệt. Nhiều tài liệu chép rằng một thước bằng 0,47 mét, suy ra một trượng bằng 4,7 mét. Cũng có tài liệu cho rằng một thước bằng 0,17 mét, cách trương.